Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Tiên Thiên Cực Âm Thể. Ở nơi này cái hộp gỗ bên trong, Dương Mạc chờ mong hỏi, yêu thú tu vi tăng lên cực kỳ khó khăn, hệ thống tinh linh dám nói tăng lên so bản thân còn nhanh hơn. Nhượng Dương Mạc hiếu kỳ không thôi, vượt quá Dương Mạc dự liệu. Hệ thống tinh linh 10 phần dứt khoát nói ra. Không phải, ta nói đồ vật, liền là cái hộp gỗ thứ nhất bên trong hạt châu. Dương Mạc trên mặt vẻ chờ mong cứng lại. Ta còn cho rằng là cái gì? Này hạt châu xác thực cường đại. Lúc trước Tô Thúc ỷ vào nó, thời gian ngắn liền trở thành võ tôn. Này hạt châu thần bí lại cường đại. Hệ thống tinh linh lại không chịu nói cho bản thân đó là cái gì? Dương Mạc đương nhiên sẽ không tùy tiện cho ngân dực lôi xa. Hết thầy còn phải chờ lấy xem nó biểu hiện lại nói. Mở ra cái thứ ba hộp gỗ. Một trận dồi dào khí huyết chi lực dũng động. Chỉ gặp trong hộp gỗ. Tĩnh lặng nằm một giọt kim hồng sắc đồ vật. Vật này nhìn lên tới óng ánh trong suốt. Hiện ra kim hồng sắc. Giọt nước to bằng nhỏ. Trong đó mơ hồ còn có lấy một đạo lão hổ hư ảnh tại du tẩu. Không cần hỏi, đây là huyết mạch châu. Thần thú vẫn lạc sau đó. Đem tự thân thần thú huyết mạch ngưng tụ thành vật này. Luyện hóa nó, sớm muộn có thể tiến hóa là thần thú. Hệ thống tinh linh mở miệng. Cắt ngang đang nghĩ đặt câu hỏi Dương Mạc. Dương Mạc chấn kinh lần nữa nhìn về phía huyết mạch châu. Như vậy một đinh điểm huyết mạch, có thể tạo nên một đầu thần thú. Một đinh điểm. Ngươi lại xem thường thần mộ xuất phẩm. Cái này huyết mạch châu. Không siêu việt võ đạo chín cảnh. Căn bản không có cơ hội hoàn toàn luyện hóa. Nhưng dù là hấp thu một điểm. Cũng có thể nhượng đồng loại thú loại được ích lợi vô cùng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày. Nhìn lên tới là hổ loại thần thú. Chỉ sợ ở tiện nghi tiểu hắc. Vừa nói. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên sững sờ, tiểu hắc, ngươi đang làm gì? Chẳng biết lúc nào, tiểu hắc đã chạy đến này hài cốt trên. Hưng phấn phụt ra phụt vô lấy. Ha ha, lão đại, quả nhiên là thần thú di cốt. Lão đại ngươi yên tâm, không cần cái gì sinh cơ niết chuyển đan. Chỉ cần để cho ta hấp thu cái này di cốt phát ra lực lượng. Mỗi ngày chỉ ít có thể tăng lên 1 năm thọ nguyên. Tiểu hắc cười to nói. Mỗi ngày tăng lên 1 năm thọ nguyên. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Cái này thế nhưng là tin tức tốt. Chẳng phải là nói chỉ cần 10 ngày thời gian. Kéo dài tánh mạng nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Cái này so tự mình nghĩ còn muốn nhẹ nhõm a. Vốn dĩ là còn cần phải đi tìm bát tinh đan sư xuất thủ. Lúc này liền cái này đều tỉnh. Mừng rỡ ở giữa. Dương Mạc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hồ Nghi nói, tiểu hắc có thể ngăn cản này hài cốt tiêu tán lực lượng. Tiểu hắc nằm tại hài cốt trên, hiển nhiên coi thường này làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Hệ thống tinh linh cũng là Hồ Nghi nói, theo lý thuyết không có khả năng a, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Dương Mạc nói, trừ phi tiểu hắc vốn chính là thần thú, nếu không làm sao có thể ngăn cản. Hệ thống tinh linh không xác định nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên, tiểu hắc một mực tự xưng bản thần thú. Chẳng lẽ là thật, có thể hắc viêm hổ, không phải linh thú sao? Chẳng lẽ người này lúc trước đã tiến hóa thành thần thú? Dương Mạc trong lòng đột nhiên bốc lên ra cổ quái ý nghĩ. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc đem ghi chép hóa thiên thần quyết ngọc giản ném cho tiểu hắc. Tiểu hắc, vật này có thể chớ làm mất. Không đợi tiểu hắc đáp lại, Dương Mạc đã mang theo ngân dực lôi xà rời đi đan thần giới. Ngân dực lôi xà, thân thể ngươi có thể hay không biến lớn? Dương Mạc hỏi, ngân dực lôi xà thân thể chỉ có 3 thước dài, nhưng tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Nếu có thể biến lớn, bản thân liền có phi hành tọa kỵ a. Yêu thú sao có thể tự do biến ảo thân thể lớn tiểu? Linh thú đều chưa hẳn có thể làm được. Người phi hành tọa kỵ nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không? Hệ thống tinh linh nói. Quả nhiên, ngân dực lôi xà lắc đầu. ngoan ngoãn bay ở Dương Mạc bên người. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Ai nói yêu thú liền không thể biến ảo thân thể lớn tiểu? Hóa thiên thần quyết thì có năng lực như vậy. Có đúng không? Hệ thống tinh linh hơi kinh ngạc. Lập tức bất đắc dĩ nói. Ngũ cấp yêu thú trí tuệ có hạn. Mặc dù có thể hiểu tiếng người. Nhưng chỉ sợ không hiểu hóa thiên thần quyết đi. Cái này không khó. Địa cấp hạ phẩm khải linh đan chuyên môn dùng cho mở ra yêu thú trí tuệ. Đi thiên hà học viện làm một mai là được. Dương Mạc thúc giục lôi hỏa linh dực bay ra. Cửu thiên đi qua. Dương Mạc mang theo ngân dực lôi xà bay đến hoàng thành. Nhập thành liền thẳng tắp hướng thiên hà học viện đi. Huyền hỏa vương triều nguy cơ giải trừ. Dựa theo mình cùng viện chủ Đoan Mộc Thiên Minh ước định. Cũng đến hắn đem tả băng băng giao cho bản thân thời điểm. Rất nhanh, Dương Mạc xuất hiện ở viện chủ viện rơi bên ngoài. Còn chưa gõ cửa, đại môn đã tự động mở ra. Đoan Mộc Thiên Minh thanh âm truyền tới. Vào đi, trong viện, trừ Đoan Mộc Thiên Minh cùng tả băng băng. Dương Mạc còn nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Vội vàng hành lễ nói. Viện chủ đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Tại Hỏa Long Sơn Mạch thời điểm liền nghe Thích Tuyết nói hắn phụ thân cũng tại học viện. Lại không nghĩ thế mà cùng viện chủ đang tại đánh cờ. Thích Chính Sơn quay đầu lại cười một tiếng. Liền tiếp tục nhìn về phía bàn cờ. Quái, ngân dực lôi xà. Đoan Mộc Thiên Minh nhìn xem Dương Mạc sau lưng ngân dực lôi xà. Hơi kinh ngạc nói. Vô cùng hiếm thấy yêu thú. Trước đánh cờ. Không phải vậy ngươi sợ rằng phải thua. Thích Chính Sơn chế nhạo nói. Đoan Mộc Thiên Minh cười cười. Ra hiệu Dương Mạc đi tìm tả băng băng. Lập tức tiếp tục nhìn về phía bàn cờ. Dương Mạc cũng không để ý. Dẫn ngân dực lôi xà đi về phía tả băng băng. Đại ca ca. Ta phụ thân tỉnh ngủ sao? Tả băng băng vội vàng nghênh tiếp Dương Mạc. Chờ mong hỏi. Dương Mạc trong lòng thầm than. Nắm lấy ngân dực lôi xà. Chuyển đổi đề tài nói. Băng băng. Ta mang cho ngươi tới cái đồng bạn. Ngươi thích không? Ngân dực lôi xà cổ quái nhìn Dương Mạc một cái. Lại không dám phản kháng. Vô tư Dương Mạc đem nó nhét vào tả băng băng trước người. Đây là ngân dực lôi xà. Xuất sinh liền là ngũ cấp yêu thú. Tin đồn nó ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch. Vốn nên là linh thú. Nhưng, giống như tiên thiên không đủ. Chỉ là yêu thú. Nói chuyện, cũng không phải là người khác. Mà là tả băng băng. Dương Mạc ngây ngẩn cả người. Không thể tin nhìn xem tả băng băng. Cái này 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Thế mà biết những cái này. Ngay cả bản thân đều không biết ngân dực lôi xà nắm giữ long tộc huyết mạch. Ha ha, băng băng bình thường liền thích nhìn một chút thú loại ghi chép. Trong thiên hạ thú loại, sợ là không có băng băng nhận không ra. Đoan Mộc Thiên Minh cũng không ngẩng đầu lên. Lại hài lòng mở miệng nói. Dương Mạc càng bỏ thêm hơn chấn kinh. Đây là 4-5 tuổi tiểu nữ hài có làm được không? Viện chủ, chẳng lẽ băng băng tiên thiên tinh thần lực? Chấm ngoặc kép, tiên thiên tinh thần lực hạ hạ các loại. Chờ, chỉ là băng băng nắm giữ qua mục đích không quên bản lĩnh. Đoan Mộc Thiên Minh nói. Dương Mạc lần nữa nhìn về phía tả băng băng. Bất nhập lưu tiên thiên tinh thần lực. Lại nắm giữ qua mục đích không quên bản lĩnh. Tiểu nha đầu này không đơn giản a. Chỉ là trước mấy thiên liền nghe Đoan Mộc Thiên Minh đã nói. Tả băng băng tiên thiên không đủ. Căn bản không cách nào tu luyện. Nếu không Dương Mạc chắc chắn cho rằng đây là tuyệt thế thiên tài. Đúng, viện chủ đại nhân. Người nói băng băng nắm giữ tiên thiên thể chất lại không lành lặn. Không biết là cái gì thể chất? Dương Mạc hỏi, tiên thiên cực âm thể. Muốn bổ toàn, không thánh dược không thể. Đoan Mộc Thiên Minh nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Xác thực, bản thân truyền thừa cửu tinh đan sư dược lý kiến thức. Cũng không từ biết được. Vậy hẳn là liền là giống như Đoan Mộc Thiên Minh nói. Cần thánh dược. Bản thân lúc này không cách nào lấy đến thánh dược. Không cách nào bổ toàn nàng thể chất để cho nàng trở thành võ tu. Nhưng là, hoàn toàn có thể cho nàng trở thành tinh thần lực tu sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc cúi người, cười nói. Băng băng, người muốn tu luyện sao? giống như ngươi phụ thân như vậy, trở thành trung can nghĩa đảm cường giả. Tả Băng Băng vểnh vểnh lên miệng. Ta nghĩ, nhưng là phụ thân nói ta không có thiên phú tu luyện. Dương Mặc cười một tiếng. Ngươi muốn liền tốt, cùng ta tới. Nghe vậy, đang tại đánh cờ Đoan Mộc Thiên Minh vội vàng quay đầu lại nhìn đến. Thích Chính Sơn chế nhạo cười một tiếng. Còn phân tâm, người thua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.